Chương 234, xui xẻo miêu trưởng lão. Game on là chi tiêu giao tiên ma cha tìm chương mới nhất miêu trưởng lão ma thức liên tục nhìn chằm chằm vào Lưu Hải, chỉ lo Lưu Hải đột nhiên thoát đi, liền cũng không có phát hiện, bên cạnh hổ đoàn trưởng vẻ mặt phát sinh nho be biến hóa. Lưu Hải quay về hổ đoàn trưởng chắp chắp tay, nói, này ma ăn nói linh tinh, nói không chắc là loài người hỗn tiến vào nằm vùng, mong rằng hổ đoàn trưởng đem bắt, tinh tế thẩm vấn một phen người đang suy nghĩ thì miêu trưởng lão còn muốn kỳ nhục một phen. Đột nhiên, miêu trưởng lão cảm nhận được một luồng kinh người uy thế bông dưng giáng lâm, khắp toàn thân từ trên xuống dưới xương cốt chịu đến này uy thế áp bức, phát sinh cả tiếng vang. Luồng áp lực này cũng là nguyên thần cấp bậc, đối với trước đây miêu trưởng lão tới nói, chỉ có thể coi là một nhân vở ơ tờ nhỏ, nhưng bây giờ hắn tu vi bị ma tôn tạm thời phong ấn phần lớn, bây giờ cũng chỉ có nguyên anh ma vương cấp thực lực, đã như thế, liền không có cách nào chống lại bực này nhỏ yếu uy thế. Miêu trưởng lão cuối cùng trực tiếp bị ép ngã sấp trên đất trên. Thân thể không cách nào nhúc nhích, liền ma thức lo lắng lên tiếng, hổ đoàn trưởng, ngươi tại sao động thủ với ta nhưng la đồng ý lượng lớn chỗ tốt ngươi. Hổ đoàn trưởng hừ nhẹ nói, chỗ tốt đều là một ít lừa người đồ vật, trên chiến trường sinh tử do thiên, không biết lúc nào sẽ tai họa bất ngờ, chỗ tốt của ngươi lúc nào có thể bắt được đợi được lần chiến đấu này kết thúc, xương của ta đều nói không chắc hóa thành cho. Miêu trưởng lão nhẫn nhịn tức giận, hoa khí nói, hổ đoàn trưởng, ta là miêu tộc đại trưởng lão, nắm giữ trong tộc kho báu. Tuyệt đối không có lừa gạt ngươi kẻ ngu si. Hổ đoàn trưởng cảm giác mình đã đem sự tình nói tới rất rõ ràng, này ma lại còn đang xoắn suýt kho báu, đúng, ngươi trong kho tàng bảo vật xác thực rất nhiều, nhưng, hắn hiện tại là ở trên chiến trường A. Hổ đoàn trưởng không nói nhảm nữa, hai tay ép một chút, nguyên thần cấp uy thế trực tiếp áp bức miêu trưởng lao thân thể. Cùng ma hồn, vẹn vẹn mấy tức sau khi, miêu trưởng lão liền nhân không chịu nổi uy thế áp bức, đã hôn mê. Hổ đoàn trưởng vung tay, lập tức thì có mấy tên ma tộc binh sĩ lại đây. Đem miêu trưởng lao dẫn theo xuống. Lưu Hải đem tình cảnh này tất cả đều nhìn ở trong mắt, hướng về hổ đoàn trưởng cười nói, hổ đoàn trưởng cao thượng này thực là giết gà dọa khỉ. Lưu Hải tự nhiên xem phải hiểu, có điều hắn không để ý chút nào, hắn cùng miêu trưởng lão nhưng là có bản chất khác nhau, thân thể của hắn bản thân chính là ma nhờ nhất vũ khí. Hổ đoàn trưởng cười nói, tháp mộ quân sư đến, tinh ma quân đoàn thực lực cờ tăng ma nhờ ta đã ở trong lều chuẩn bị kỹ càng yến hội, vì là tháp mộ quân sư đón gió tẩy trần bạch ma. Nghe vậy, QNZ quay về Lưu Hải cung kính nói, đại sư, xin mời. Vậy thì cung kính không bằng tuân mệnh. Hổ đoàn trưởng dẫn Lưu Hải hướng về bên trong trại lính bộ bước đi. Lưu Hải đi ở bên trong, quan sát bốn phía binh lính cùng quân doanh cảnh tượng. Ma tộc binh sĩ mỗi một người đều cầm thủy tinh vũ khí, có chính là cung tên, có chính là cây giáo, có chính là thủy tinh thương, các loại vũ khí, loại hình đa dạng, nhưng lấy Lưu Hải cao thâm luyện khí kinh nghiệm xem, những này thủy tinh vũ khí cấp bậc có đủ thấp, phần lớn rõ ràng đều là pháp bảo cấp. Hồn khí cấp đều ở số ít, đồng thời đại thể đều là một lần hồn khí, cấp bậc QNZ không cao. Nhìn tình huống như vậy, Lưu Hải tự nhiên rõ ràng, tại sao hổ đoàn trưởng lựa chọn hắn mà không phải lựa chọn miêu trưởng lão. Đi đến trong quân doanh to lớn nhất lều trại trước, hổ đoàn trưởng quay về Bạch Ma nháy mắt. Bạch Ma cấp tốc đi tới phía trước nhất, đưa tay ra hiệu nói, ngài xin mời. Lưu Hải lắc đầu liên tục nói, hổ đoàn trưởng trước hết mời. Hổ đoàn trưởng cười ha ha, tháp mộ quân sư không cần gò bó. Không bằng mọi người cùng nhau đi vào rất tốt. Ba ma đi đến trong doanh trướng, phân chủ khách ngồi xuống. Trong doanh trướng, cũng là hổ đoàn trưởng, Bạch Ma, Lưu Hải ba ma, hán binh sĩ đều bình lui xuống đi. Tháp mũ quân sư, đến nếm thử này thủy tinh trong rừng rậm đặc sắc món ăn, chỗ khác có thể ăn không được. Hổ đoàn trưởng chỉ cơm thức ăn trên bàn. Lưu Hải QNZ phi thường kinh ngạc, trên bàn mấy món ăn, sắc thực rất có đặc sắc, thủy tinh, hiểu trong suốt, dường như từng kiện tác phẩm nghệ thuật. Phảng phất một loại thủy tinh điêu khắc rau dưa cùng trái cây. Cắp lên một mảnh thủy tinh lá rau, bỏ vào trong miệng nhai. Vào miệng, lối vào nhưng là một loại lanh lảnh lạnh lẽo cảm giác, một cái nuốt xuống, trong mắt không tên né qua mấy đạo hình ảnh. Có yên tĩnh mỹ lệ thủy tinh rừng rậm, có tinh lực sôi trào chiến đấu hiện trường, có kinh hãi phi thường vết nứt không gian từng đạo hình ảnh ở trước mắt hắn hiện ra, một loại không gian đan xen cảm giác sai ở trong đầu của hắn xuất hiện. Trong lúc mơ hồ, Lưu Hải đối với lực lượng không gian có một chút nông cạn nhận thức. Không gian ý cảnh là cực kỳ cao cấp ý cảnh một trong, lĩnh ngộ độ khó tự nhiên QNZ là cao nhất. Lưu Hải trước đây QNZ từng cảm ngộ quá lực lượng không gian, tích lũy rất nhiều cảm ngộ, hôm nay ăn này một loại thuộc tính không gian rau dưa, tựa hồ hình thành một lần thời cơ, đem Lưu Hải trước đây các loại lĩnh ngộ đều phiên lăn ra đây. Ken, chúc mừng ngươi lĩnh ngộ không gian ý cảnh, không gian ý cảnh lĩnh ngộ độ 1%. Bạch Ma nhìn thấy tháp mộ quân sư cắp lên một món ăn, chính đang tinh tế thưởng thức. Hắn bỗng nhiên cảm giác được tháp mỗi trong nháy mắt có loại hư huyễn cảm giác, tuy rằng hắn mắt thường đem tháp mỗi nhìn ra thật sự, nhưng ở ma niệm bên trong, nhưng cảm giác tháp mộ đã không ở chỗ này, loại này cảm giác kéo dài mấy tức, sau đó liền khôi phục bình thường, phảng phất mới vừa phát sinh tất cả, đều là cảm giác sai. Bạch Ma liếc mắt nhìn hổ đoàn trưởng. Hổ đoàn trưởng lúc này QNZ là trận to mắt hổ, đầy mặt khó mà tin nổi. Hổ đoàn trưởng thấy tháp mộ quân sư mở mắt ra, không nhịn được tò mò hỏi, tháp mộ quân sư nhìn tới là đối với pháp tắc không gian có nhất định lĩnh ngộ. Lưu Hải liền vội vàng lắc đầu nói, nơi nào làm sao có khả năng chỉ là đối với không gian ý cảnh có một điểm thô thiển nhận thức, chỉ có thể toán nhập môn thôi. Hí hổ đoàn hít một hơi dài, ánh mắt nhìn về phía tháp mộ mới vừa ăn đạo kia món ăn trên, QNZ cắp lên chiếc đũa, bỏ vào trong miệng nhai một hồi, liền nuốt vào trong bụng, đợi ba tức, do. Dự nói, không cái gì cảm giác ca bạch ma QNZ gấp một cái món ăn, tương tự QNZ không có đặc biệt gì cảm thụ, chỉ có thể thở dài nói, tháp mộ quân sư quả nhiên thật ngộ tính. Không thẹn là quân sư. A hổ đoàn trưởng tâm tư xoay chuyển trở về, quay về Lưu Hải nói, tháp mộ quân sư, không biết ngài có phải không là một tên đúc khí đại sư bất tài, tại hạ chính là một tên đúc khí đại sư. Lưu Hải biết đề tài chính đến rồi, phi thường thoải mái gật đầu thừa nhận đúc khí đại sư, thực chính là luyện khí đại sư, chỉ là ma tộc nơi này khá là yêu thích gọi là đúc khí đại sư, QNZ là cùng loài người khác nhau mở, nhưng mà thực tế cũng không có cái gì sai biệt. Hổ đoàn trưởng gật gù, mừng tít mắt. Liền quay về Lưu Hải giải thích, có tháp mộ quân sư đúc khí năng lực ở, ta quân đã tất thắng. Ổ không biết này là vì sao? Tháp mộ quân sư không biết, chúng ta nơi này chiến trường nà mờ ở một mảnh vô bờ thủy tinh bên trong vùng rừng rậm, thủy tinh bên trong vùng rừng rậm cây thủy tinh, đá thủy tinh, đều lại mạnh mẽ thuộc tính không gian, những tài liệu này luyện chế thành vũ khí, có thể dễ dàng cướp đoạt binh sĩ tính mạng. Vì lẽ đó ở đây, ai thủy tinh vũ khí càng nhiều, thắng lợi cơ hội càng lớn, nhưng chúng ta nơi này thực quá mức hẻo lánh, không mời được cái gì tốt luyện khí cao thủ, luyện đồ vật đều là thô ráp dị thường, chất lượng bình thường.